Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247. Lắc lư, đi thôi, chúng ta trở về, Trần Tấn mang theo Trần Du tỉ mỉ nhìn qua phòng ốc về sau. Nói với nàng, Trần Du khó hiểu nói, cái này liền trở về rồi, ca ngươi đến cùng muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì nha? Trở về ngươi sẽ biết. Hắc hắc tương đương. Trần Tấn cười một tiếng. Lại nắm nàng. Về tới Thanh Hòa Uyển cửa hàng bên trong. Hắn để Trần Du tại trong phòng họp nhỏ ngồi xuống. Sau đó mới đến tủ hồ sơ bên trong cầm phần đồ vật. Lần nữa kiểm tra không sai về sau. Mới đặt ở Trần Du trước mặt. Ký tên đi. Trần Tấn nói. Trần Du hiếu kỳ cầm lên nhìn một chút. Sau đó càng xem càng là chấn kinh. Đối Trần Tấn hô, ca, phía trên này, mua phòng người, lấp lấy tên của ta là có ý gì? Cho đến lúc này, Trần Tấn mới cười nói, liền là lúc trước mang ngươi xem qua kia phòng nhỏ, ta cần ngươi đem nó mua lại. Như vậy sao được? Trần Du hoảng sợ nói, 370 vạn, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đồ ngốc! Chuyện tiền bạc ngươi liền không cần lo lắng. Đến, ngươi xem một chút tương đương, Trần Tấn nói. Đem điện thoại di động của mình đưa cho Trần Du. Nàng tiếp đi tới nhìn một chút. Là tin nhắn giao diện. Chỉ thấy phía trên biểu hiện số dư còn lại có hơn 12 triệu. Trực tiếp liền cho Trần Du thấy choáng. Nhìn thấy a, chỉ cần ta nguyện ý. Giống phòng ốc như vậy có thể mua 3-4 bộ đâu. Trần Tấn đắc ý nói, Trần Du cau mày, nói không ra lời, nửa ngày, nàng mới ủy khuất nói, ta không mua, ngươi có tiền liền cho chính ngươi mua phòng ốc, ta về sau mình biết kiếm tiền bán, ngươi xem một chút ngươi. Trần Tấn lập tức nói, đáp ứng thật tốt, trước khi chết lại thay đổi quẻ, mua cho ta phòng ở tính là gì hỗ trợ a? Trần Du buồn bực nói. Trần Tấn đành phải cũng ngồi xuống, nói với Trần Du, ta đây chính là mua cho mình, chỉ bất quá ta chuyện làm bây giờ, không tiện lắm mình danh nghĩa có phòng ở, nhưng người khác ta lại không tin được, không cần tên của ngươi, dùng của ai, không rõ, Trần Du nói, ta cũng không cách nào giải thích với ngươi, phải không như vậy đi, chờ nhà giao dịch thủ tục tất cả đều xử lý xong sau. Ngươi liền làm một phần công chứng sách, đem phòng ở toàn quyền giao cho ta xử lý. Thế nào, ta mình bây giờ thật không tiện. Trần Tấn nói, nghe hắn kiểu nói này. Trần Du cũng dần dần minh bạch qua. Nàng bản thân mình cũng là học điện tử thương vụ. Đối một chút chuyện buôn bán có hiểu rõ. Biết ở vào đủ loại nguyên nhân. Kỳ thật rất nhiều đại lão danh nghĩa đều là không có bất động sản. Trần Tấn nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Thật là giúp ngươi một chút sao? Trần Du lần nữa xác định nói. Trần Tấn cười gật gật đầu. Tự ngươi nói nha, loại chuyện này ngoại trừ ngươi, ta còn có thể tìm ai hỗ trợ. Vậy được rồi, Trần Du lúc này mới cầm bút lên đến. Ký tên đồng ý, sau đó Trần Tấn hài lòng gật đầu. Liền để Trần Du về trường học đi. Tùy tiện chờ hắn thông chi xử lý tiếp xuống thủ tục. Bởi như vậy, tại Đông Giang thành phố, phòng ở cùng xe, hắn liền đều giúp Trần Du làm xong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dù là tương lai chính hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trần Du cũng sẽ có một cái nơi sống yên ổn, không có nỗi lo về sau, về phần để Trần Du làm việc chứng cho hắn. Cũng bất quá chỉ là để Trần Du yên tâm thoải mái tiếp nhận mà thôi. Nếu không nếu như nói rõ phòng này liền là tặng cho nàng. Dựa theo Trần Du còn chuẩn bị tích lũy tiền cho hắn mua phòng ốc tính cách. Đoán chừng đánh chết cũng sẽ không muốn. Chỉ cần ván đã đóng thuyền. Kia phần công chứng sách hắn sẽ trực tiếp xé toang. Chỉ mong tương lai ngươi có thể minh bạch ca ca dụng tâm lương khổ đi. Trần Tấn nghĩ đến, bộ phòng này là chính hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra, 124 m², 370 vạn, tam phòng hai sảnh hai vệ hộ hình, nam bắc thông thấu, toàn minh lấy ánh sáng, tầng lầu cũng tốt, 30.000 tả hữu. Đơn giá tại Bích Hải Hiên tới nói mặc dù không tính tiện nghi, nhưng là vị trí tốt nhất 15 tòa, liền cùng Lý Hậu Quốc tại cùng một tòa, mà lại trang trí đến cũng vô cùng tốt, cho nên Trần Tấn rất hài lòng. Cứ việc lần này tăng thêm tiền thuế có thể muốn hoạch rơi Trần Tấn không sai biệt lắm 380 vạn. Lại là đáng giá, từ đầu đến cuối, Trần Tấn mục đích đều không có thay đổi. Bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ trước tiên nghĩ Trần Du, suy nghĩ thêm mình, huống chi liền tình huống trước mắt tới nói. Hắn Trần Tấn muốn mấy phòng nhỏ, lại cực kỳ đơn giản, xa không nói. Đợi đến Phượng Hoàng Thành hạng mục mở bán, làm cổ đông một trong hắn, chẳng lẽ còn sợ làm không đến phòng ở sao? Trần Tấn nghĩ như vậy, liền hài lòng chạy đi tìm chủ thuê nhà ký tên. Giá tiền là đã sớm đàm tốt, mà lại chủ thuê nhà cũng biết hắn, hết thảy cũng rất thuận lợi, thậm chí còn kiếm lời 370 điểm tích lũy. Đem những này đều xử lý sẵn sàng về sau, cũng đã là giữa trưa. Trần Tấn ăn cơm trưa xong về sau, liền lái xe đi Bắc Nhã Viên cư xá, bởi vì lão Triệu cùng hắn thời gian ước định đã đến. Xế chiều hôm nay liền là đi nghiệm thu nhà, hắn đem xe trực tiếp mở đến trong khu cư xá ngừng lại. Sau khi xuống xe chỉ gặp phòng ở đơn nguyên cổng bên đống rác, còn chất đống lấy một chút vứt bỏ phế liệu loại hình đồ vật. Đồng thời còn có không ít công nhân tại ra vào vào vận chuyển lấy dùng còn lại phế liệu. Trần Tấn gật gật đầu, dạo chơi lên lầu, tại đầu bậc thang gặp được lão Triệu. Trần lão bản tới rồi. Lão Triệu nhiệt tình chào mời nói, mau đến xem đi. Ta lão Triệu nói lời giữ lời, đã cơ bản làm xong. Thật, Trần Tấn có chút kinh hỉ. Kỳ thật hắn nguyên bản đã làm tốt kéo lên như vậy một nửa ngày thời gian. Lại không nghĩ rằng mình chủ động thêm 200 khối tiền thật đúng là làm ra tác dụng. Hắn đi theo lão Triệu từng căn phòng quay trở ra. Hết sức hài lòng, mặc dù đều còn có một số giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc, nhưng chủ thể tu sửa đều đã làm tốt. Hiện tại lại xem xét, mỗi một gian phòng ốc đều so trước đó sáng không ít. 10 khối tiền 1 m² sàn nhà, tại vừa mới trải thu, nhìn qua mới tinh, khác cả gian phòng ốc bề ngoài đều có bay vọt về chất. Lão Triệu, lần này thật đúng là vất vả ngươi a. Trần Tấn đối lão Triệu đưa tay cười nói. Lão Triệu hắc hắc vui lên, chính hắn cũng đang làm giúp, vào tay đều là một ít sơn. Thả đang làm việc nuốt vào lau lau, mới cùng Trần Tấn nắm chặt. Về sau Trần lão bản lại có loại công trình này, cứ việc hô ta chính là, cũng không cần phải thông qua giả tổng nha. Lão Triệu cười nói. Trần Tấn gật gật đầu, xác thực đang suy nghĩ cái gì có phải hay không đem Phượng Hoàng Thành trang trí hạng mục phân một cái một phần nhỏ ra cho lão Triệu. Giống lão Triệu dạng này người, nói thật dã tâm không lớn, có thể để cho hắn kiếm chút tiền liền đủ hài lòng. Lão Triệu, nhìn tình huống này, đến tối liền có thể toàn bộ hoàn thành đi. Trần Tấn hỏi, lão Triệu liên tục không ngừng gật đầu nói, nó thực hiện tại liền tốt, bất quá ta để bọn hắn giúp ngươi đem phòng đều quét dọn một chút, cho nên mới sẽ kéo tới trạng vạng tối. Vậy là tốt rồi. Có lão Triệu cam đoan, mình cũng thực địa nhìn qua. Trần Tấn cứ yên tâm rời đi. Từ Bắc Nhã Viên sau khi đi ra, Trần Tấn lại cho Phùng Tài Tuấn gọi điện thoại. Trần ca, thế nào? Phùng Tài Tuấn vừa tiếp xúc với đến điện thoại của hắn liền kích động nói. Trần Tấn cười cười, ngươi có thể bắt đầu. Ha ha, tương đương kỳ thật ta sớm cũng đã bắt đầu. Hai ngày này đã tổ chức không ít người, ngày mai liền sẽ tới trước một nhóm. Phùng Tài Tuấn cười nói, được,